Bất diệt bá thể quyết, chương 1944, vị thứ hai chuẩn yêu thánh. Góc truyện audio.com, chấm, làm sao có thể, cái này Mộ Phong phía sau thế mà cũng đứng một vị chuẩn thánh. Dương Tinh Nguyên con ngươi thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm cái kia Tử Lân cự nhân, trong giọng nói tràn ngập không thể tin, mà thần thánh thành trong ngoài, vô số người tại bụi mù lui giải tán lúc sau. Cũng nhìn thấy thành bắc bên ngoài trong hố sâu hai thân ảnh. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong thế mà tia không có chút nào tổn hại, mà lại trước người hắn thế mà xuất hiện một vị tướng mạo quái dị Tử Lân cự nhân. Mà quỷ dị chính là, Dương Tinh Nguyên chuẩn thánh vực hình thành cự nhân tay phải. Thế mà hỏng mất, hiện tại chính đang chậm rãi một lần nữa mọc ra. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh vừa rồi Dương Tinh Nguyên xuất thủ, bị chặn, mà cản người ở không hề nghi ngờ, chính là cái kia bỗng nhiên xuất hiện Tử Lân cự nhân. Đó là vật gì, nơi xa, chiến xa bên trên Triệu Lộc, chừng chừng nhìn chằm chằm trong hố sâu Tử Lân cự nhân. Thanh âm bên trong tràn đầy dị dạng chi sắc, là yêu tộc, mà lại khí tức không thể so Dương Tinh Nguyên yếu. Hắn là một vị chuẩn yêu thánh. Triệu Kỳ con ngươi thu nhỏ lại, thanh âm bên trong không còn bình thản, mà là tràn đầy chấn kinh, mà hắn một câu nói kia, triệt để tại chiến xa bên trên cùng chung quanh trong đại quân gây nên sóng to gió lớn. Tất cả người đều không nghĩ tới, ở đây trận công thành chiến bên trong, thế mà lại còn xuất hiện vị thứ hai chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là chuẩn yêu thánh, càng bất khả tư nghị chính là, cái này tên chuẩn yêu thánh xem bộ dáng là đứng tại Mộ Phong bên kia. Triệu Kỳ trong lòng cũng cuối cùng thế là minh bạch, vì sao Mộ Phong sẽ như thế có ỷ lại không khủng. Nguyên lai gia hỏa này át chủ bài là cái này, là chuẩn yêu thánh, ha ha, nguyên lai Mộ Phong hắn giấu chiêu này. Thần thánh thành nội địa phế tích bên trong, Thương Hồng Thâm lại là phá lên cười, hắn hiện tại mới hiểu được Mộ Phong lương khổ dụng tâm. Nguyên lai hắn còn có bực này cường đại trợ thủ, là chúng ta trách nhầm Mộ Phong. Hắn căn bản không phải lỗ mãng, mà là có qua tinh tâm bày kế. Vũ Loan có chút hổ thẹn nói, Hướng Duệ cũng là vừa mừng vừa sợ, lại có chút tự trách nói. Nếu là chúng ta lúc trước lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, hắn cũng sẽ không ra hạ sách này đi. Quảng cáo, Thương Hồng Thâm than nhẹ nói. Chúng ta mặc dù trách nhầm Mộ Phong, nhưng Mộ Phong vẻn vẹn chỉ là có được một vị chuẩn yêu thánh trợ giúp mà thôi. Các ngươi cũng đừng quên, đối phương nhưng còn có Triệu Kỳ dạng này chín giai võ đế đỉnh phong đại cao thủ a. Coi như Dương Tinh Nguyên có thể bị kiềm chế, như vậy Triệu Kỳ dạng này đại cao thủ lại có ai có thể dắt kềm chế được đâu. Lời ấy vừa ra, Hướng Duệ, Vũ Loan đám người đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Đúng a, lần này đến đây tiến đánh thần thánh thành. Cũng không chỉ là Dương Tinh Nguyên a, còn có Triệu Kỳ dạng này đại cao thủ. Ngoài ra, còn có hơn 10 vị tám giai võ đế cao thủ. Cái này nhưng đều là bảy thế lực lớn chân chính tinh nhuệ a, phái ra chính là vì triệt để hủy diệt thần thánh triều. Mộ Phong cho dù có ba đầu sáu tay, cũng không thể lại là Triệu Kỳ chờ một đám cao thủ đối thủ à, chúng ta vẫn là phải làm tốt sự tính xấu nhất. Thương Hồng Thâm cười khổ nói, Vũ Loan cùng Hướng Duệ thì là không nói. Chuẩn yêu thánh, Dương Tinh Nguyên ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hộ tại Mộ Phong trước mặt Tử Long. Trầm giọng nói, Mộ Phong, xem ra ta xem thường ngươi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có thể tìm tới dạng này giúp đỡ. Mộ Phong cũng không để ý tới Dương Tinh Nguyên, mà là nhìn về phía Tử Long, nói, Tử Long, này người liền giao cho ngươi, các ngươi chiến đấu không cần lan đến gần thần thánh thành biết sao. Tử Long nhếch miệng, đối với Mộ Phong đối với hắn khoa tay múa chân rất là khó chịu. Bất quá nghĩ đến là Cửu Uyên muốn hắn ra giúp đỡ. Hắn cũng liền không có nói cái gì. Hừ, ta đã biết, nói xong, Tử Long hai chân bắn ra, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, hướng phía trên không Dương Tinh Nguyên trùng sát mà đi, tại sông ra nháy mắt, Tử Long chuẩn thánh vực trực tiếp khuếch trương ra, hình thành một đầu màu tím cự long, không khách khí chút nào hướng phía Dương Tinh Nguyên cự hình dạng người chuẩn thánh vực nhào đi qua. Ầm, màu tím cự long cùng cự nhân đụng vào nhau, khiến Dương Tinh Nguyên hoảng sợ là, hắn chuẩn thánh vực trực tiếp bị màu tím cự long hung hăng bắt lấy. Chợt hướng phía viễn không bay ngược mà đi, hắn muốn khống chế chuẩn thánh vực tránh thoát, lại phát hiện màu tím cự long đem hắn chuẩn thánh vực bắt một mực. Hắn chuẩn thánh vực chỉ có thể bị động không ngừng bay ngược. Mà Tử Long đã nhào về phía trước người hắn, to lớn quả đấm to hung hăng đánh tới hướng Dương Tinh Nguyên mặt môn. Dương Tinh Nguyên đưa tay ngăn cản, trong không khí nổ tung kinh khủng vết rách, mà hắn cùng Tử Long đều là rút lui. Nhưng hắn rút lui mấy chục bước, mà Tử Long vẻn vẹn chỉ là lui ra phía sau hơn 10 bước. Bởi vậy có thể thấy được, cả hai lập tức phân cao thấp, Dương Tinh Nguyên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, đối với xa xa Triệu Kỳ quát nói. Triệu trưởng lão, bắt giặc trước bắt vua, người nhanh chóng đem cái kia mộ phong bắt lấy, không cần lại nhìn kịch. Chiến xa bên trên Triệu Kỳ từ chối cho ý kiến. Hắn nhìn về phía chiến xa hơn 10 người, nói, các ngươi theo lão phu cùng một chỗ đi, ta đi lấy hạ kẻ này, mà các ngươi phụ trách bao vây, kẻ này đã có thể độc chiến 7 đại 8 giai võ đế. Chỉ sợ thực lực không tầm thường, mà lại thủ đoạn cũng không ít, đừng có để hắn chạy trốn. Vâng, Triệu Lộc, Mạt Hổ, Tăng Đảo chờ mười mấy người đều là trọng trọng gật đầu. Chợt nhao nhao lướt ra chiến xa, hướng phía mộ phong bốn phía lao đi, ẩn ẩn hình thành một tầng kín không kẽ hở vòng vây. Ầm ầm, mà Triệu Kỳ thì là hai tay nắm ở dây cương, bỗng nhiên hất lên, nhất thời, to như vậy chiến xa như ngày mà sấm sét bắt đầu xông về phía mộ phong. Bốn đầu tuấn mã cao lớn, tại không trung lao nhanh nháy mắt, trực tiếp thay đổi bộ dáng. Toàn thân kích phát ra vô tận lôi đình, nháy mắt liền lan tràn toàn bộ chiến xa. Tại thời khắc này, chiến xa nháy mắt hóa thành lôi xe, đều tắm rửa tại khủng bố cuồng bạo lôi đình bên trong. Xem xét đi qua, thanh thế dọa người, mộ phong, cho lão phu chết đi. Triệu Kỳ khống chế lấy như kinh lôi chiến xa, mạnh mẽ đâm tới sông về phía mộ phong. Tiếng quát như sấm, phảng phất lôi thần hàng thế. Uy thế bất phàm, quảng cáo, mà Triệu Lộc, Mạt Hổ, Tăng Đảo chờ hơn 10 vị 8 giai võ đế cao thủ. Phân loại tại 4 phương 8 hướng, đem mộ phong tất cả đường lui đều ngăn cản, vì chính là phòng ngừa mộ phong chạy trốn. Mộ phong một bước đạp ra, tự trong hố sâu nhảy lên một cái, đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem thiên lôi cuồn cuộn chiến xa, cùng chiến xa bên trên Triệu Kỳ. Thời khắc này Triệu Kỳ, khí thế như hồng, giống như giáng lâm lôi thần, mà mộ phong thì là treo lơ lửng đứng ở giữa không trung. Thở ơ, phảng phất ngớ ngẩn, mà chiến xa tốc độ là cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, thiên lôi cuồn cuộn chiến xa chính là trùng sát đến, thẳng rất đụng vào mộ phong trên người, chỉ gặp trong hư không nổ tung vô tận lôi đình, giữa thiên địa càng là vang dội kinh khủng kinh lôi thanh âm. Ùn ùn không ngừng, khiến thần thánh thành vô số người đều không tự chủ được bưng kín hai mắt cùng hai tai. Ngay sau đó, đám người ngạc nhiên phát hiện, cái kia kinh khủng lôi đình bạo tạc, vẻn vẹn chỉ là kéo dài một lát liền tắt. Sau đó, đám người trông thấy, mộ phong vẫn như cũ treo lơ lửng đứng ở giữa không trung. Mà tại mộ phong trước mặt, lại tăng thêm một thân ảnh. Đạo thân ảnh này đồng dạng thân cao vài chục trượng, toàn thân mọc ra màu nâu lông dài, trên người lông dài từng chiếc đứng lên, tản ra óng ánh kim mang. Giờ phút này, cái này sơ cọ quái nhân tay phải thò ra, một thanh đè xuống chiến trước xe bốn đầu tuấn mã, khiến cho không cách nào tiến lên nửa bước. Chết đi cho ta, chấm, sơ cọ quái nhân quát lạnh một tiếng, tay trái thành quyền, hung hăng đập ra ngoài. Kinh khủng quyền ý bộc phát ra, bốn đầu tuấn mã bỗng nhiên bạo thành bốn đám huyết vụ. Mà to như vậy chiến xa triệt để tan ra thành từng mảnh vỡ vụn. Đứng tại chiến xa bên trên Triệu Kỳ, một ngụm máu tươi nhả ra,